Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, vốn riêng quán cơm. Đường Trọng Lăng, bất quá còn tốt, đi qua cứu giúp, đưa tới hai tên trọng thương hoạn đều cứu giúp đến đây. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là bởi vì thương tới đầu. Người cũng bị đưa đến EICU quan sát. Một bên khác, Lộ Cảnh Dương lái xe, chở Lạc Yêu đi theo Dương Ngọc Phong sau xe, hướng ăn cơm địa phương lái đi. Lúc này, chính vào hết giờ làm cao phong. Trên đường xe không ít, bỏ ra trọn vẹn một giờ, mới đến Dương Ngọc Phong mời khách địa phương. Nơi này là một nhà vốn riêng quán cơm, áp phụng Giang Nam sân nhỏ bố cục. Phi thường trang nhã giảng cứu. Đồng thời, cái này vốn riêng quán cơm áp dụng chính là hội viên chế. Bình thường hội viên đều là muốn trước giờ hẹn trước, nhìn xem có hay không vị trí. Bất quá, lấy Dương Ngọc Phong địa vị, ngược lại là không cần hẹn trước. Bất quá, vì có thể xác định ăn được cơm, Dương Ngọc Phong vẫn là gọi điện thoại trước tới, lưu lại một cái gian phòng. Đậu xe ở chuyên môn cao cấp hội viên chỗ đậu, Dương Ngọc Phong đám người xuống xe, đang phục vụ viên dẫn đầu dưới, tiến vào tống danh tiếng phòng, ba người ngồi xuống về sau, phục vụ viên bưng lên thượng hạng bích loa xuân rót, sau đó liền đi ra, đợi tại ngoài cửa, nơi này phục vụ viên chỉ phụ trách mang thức ăn lên, sau đó cũng sẽ ở ngoài cửa chờ lấy. Vì khách nhân cung cấp đầy đủ tự ẩn không gian, sẽ không một mực đứng ở phòng bên trong. Dương thầy thuốc, người cái này sinh hoạt đủ hủ bại a. Lộ Cảnh Dương đánh giá phòng một vòng, nói đùa tương đương nói ra. Ha ha, đường ít, món ăn ở đây sắc xác thực rất không tệ. Đầu bếp phi thường lợi hại, ta liền được khẩu vị nặng như vậy. Bất quá nha, món ăn ở đây phẩm nhiều nhất cũng liền ngũ tinh cấp quán rượu giá cả, bằng vào ta tiền lương, mỗi tháng đến nơi này mấy lần, vẫn là không có vấn đề. Dương Ngọc Phong biết rõ Lộ Cảnh Dương là nói đùa, bất quá vẫn là cười giải thích một cái. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, xác thực, lấy Dương Ngọc Phong mỗi tháng gần chừng 10 vạn thu nhập. Bình thường một hai người, hoặc là mấy người tới được lời nói, ăn một bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Huống chi, loại này hội viên chế địa phương, hội viên cấp bậc càng cao, khẳng định sẽ có tương ứng giảm. Những người khác muốn trở thành nơi này hội viên, có lẽ đến nạp tiền cái gì, mà Dương Ngọc Phong hội viên tạp, đoán chừng cũng là lão bản của nơi này tặng. Bất quá cái này vẻn vẹn một cái hội viên mà thôi, cũng không thể ra bán. Không coi là cái gì. Cộp cộp cộp, hai người trò chuyện, phòng cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Dương Ngọc Phong biết là ai tới, mở miệng hô một tiếng. Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y cũng nhìn về phía cửa ra vào. Kẹt kẹt, cổ kính khắc hoa cửa gỗ bị đẩy ra. Một tên người mặc tô tú đường trang đích nho nhã nam tử trung niên đi đến. Cười chắp tay. Dương thầy thuốc, ngươi cái này tới, cũng không đề cập tới trước cho ta chào hỏi, còn muốn bọn thủ hạ thông chi, ta mới biết được, cũng quá không đem ta làm bằng hữu a. Nho nhã người trung niên, không có xưng hô Dương thiếu gia cái gì, mà là trực tiếp xưng hô Dương thầy thuốc, trong lúc vô hình, cho người thân cận, lão đường, ta mời bằng hữu ăn cơm, nói cho ngươi làm gì? Không nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi nơi này liền không cần tâm làm đồ ăn rồi? Dương Ngọc Phong cũng đứng lên, cười chào hỏi, đồng thời mở ra chuyện vui nói. Ha ha, đó là không thể nào. Lão đường cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y. Hỏi, không biết hai vị là? Ha ha, lão đường, đến ta giới thiệu cho ngươi một cái. Dương Ngọc Phong lập tức đối cái này lão đường giới thiệu hai người, Vị này là chúng ta cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng Lộ Cảnh Dương. Vị này là lộ đội bạn gái, cũng là của ta đồng sự. Bệnh viện thành phố khoa cấp cứu Lạc Y, Lạc bác sĩ. Dương Ngọc Phong không có nói Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Kiến Quốc quan hệ. Bất quá cái này lão đường có thể ở trên Thượng Hải lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tự nhiên cũng là tin tức linh thông hạng người. Cục thành phố trọng án yếu án đại đội là làm cái gì? Hắn tự nhiên biết rõ. Mà Lộ Cảnh Dương như thế tuổi trẻ, liền ngồi vào cái này vị trí. Hiển nhiên không phải người bình thường. Huống chi, nhìn Lộ Cảnh Dương vị trí, vẫn ngồi ở chủ vị. Dương Vĩ Phong tự mình mời khách, càng làm cho lão đường có rất nhiều ý nghĩ. Lộ đội dài, Lạc bác sĩ, lần đầu gặp mặt, chậm trễ, lão đường đối Lộ Cảnh Dương cùng Lạc y chắp tay. Nói xin lỗi, khách khí, Đường lão bản, Đường ít, vị này liền là căn này vốn riêng quán cơm ông chủ. Đường Trọng Lăng, Dương Ngọc Phong lại lần nữa giới thiệu lão đường tên đầy đủ. Xưng hô Lộ Cảnh Dương lại đổi lại Đường thiếu, cái này xưng hô. Để cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi Đường Trọng Lăng ở trong lòng nghĩ đến. Lộ Cảnh Dương là nhà nào hậu bối, nhanh chóng ở chính mình trong đầu qua một lần về sau. Đường Trọng Lăng làm sao cũng không nhớ kỹ, có nhà ai họ Lộ. Ha ha, lão đường, đừng đoán tới đoán lui. Đường thiếu cùng còn lại mấy cái bên kia người không giống. Nhìn thấy Đường Trọng Lăng bộ dáng, Dương Ngọc Phong liền biết rõ hắn tại mới Lộ Cảnh Dương người sau lưng. Cười ha ha một tiếng, cắt đứt Đường Trọng Lăng. Không converter cầu kim đậu, 30, ha ha, ngược lại để lộ đội dài. Hai vị chê cười, thói quen mà thôi, thói quen mà thôi. Đường Trọng Lăng có chút không có ý tứ nói ra. Nhân chi thường tình, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, dùng bốn cái biểu thị, bản thân không ngại. Trên thực tế, hắn xác thực cũng không có để ý cái này thân phận. Cùng Diệp Kiến Quốc một nhà tương giao, cũng không phải xem trọng hắn địa vị, mà là xuất phát từ Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền đối bản thân thật lòng quan tâm. Tựa như Kiền Mụ Lưu Phương bọn hắn đồng dạng. Tốt, lộ đội dài sảng khoái. Hôm nay cái này bỗng nhiên tính cho ta. Ta mời khách, đây là ta danh thiếp. Lộ đội dài lần sau tới dùng cơm, trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt. Nhất định làm đường đội trưởng an bài tốt. Đường Trọng Lăng ngược lại là dứt khoát, cũng sẽ không xoắn suýt. Đồng thời xuất ra một chương danh thiếp, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Không tiếp nhận đơn giản danh thiếp, phía trên chỉ có một đóa tường vân ám ký, sau đó là Đường Trọng Lăng danh tự, cùng một cái số điện thoại di động. Lộ Cảnh Dương nhớ kỹ số điện thoại di động, thu hảo danh phiến, lại cùng Đường Trọng Lăng trao đổi bản thân phương thức liên lạc. Xem như quen biết một người bạn, phương thức liên lạc trao đổi. Bất quá bữa cơm này liền không cần Đường lão bản phá phí, không thể cho lão Dương tiết kiệm. Lộ Cảnh Dương cười cự tuyệt Đường Trọng Lăng hảo ý. Mặc dù chỉ là một bữa cơm, nhưng là nếu để cho Đường Trọng Lăng mời, vậy coi như thành Đường Trọng Lăng mời khách. Cứ như vậy, bữa cơm này vị đạo coi như thay đổi. Đúng vậy a, lão Đường, người cũng đừng giống cùng ta đoạt a. Dương Ngọc Phong mặc dù cảm thấy lão Đường người này không tệ, nhưng là cũng sẽ không vô duyên vô cố ăn không một trận. Chút tiền ấy hắn không thiếu, không có tất yếu dính loại này tiện nghi. Quân không thấy, mỗi lần tới, chỉ cần là hắn mời khách, hoặc là hắn đơn độc tới, tất nhiên sẽ dựa theo giảm còn 80% giá cả. Tiền đặt cọc thanh toán, sẽ không ở những cái này phía cho người ta mượn cớ. Ha ha a, là ta lão Đường mạo muội, vậy ta làm chủ, tự mình xuống bếp, làm một cái thức ăn cầm tay đưa tới. Dạng này chu toàn a. Đường Trọng Lăng nghe xong Lộ Cảnh Dương cùng Dương Ngọc Phong cũng biết rõ Lộ Cảnh Dương giống như Dương Ngọc Phong, là loại kia người cẩn thận, bởi vậy không còn thuyết phục, mà là đổi một loại phương thức. Dạng này tốt, đường ít, lão Đường tay nghề, tuyệt đối là nhất lưu. Được, vậy liền phiền phức Đường lão bản. Khách khí, khách khí. Đường Trọng Lăng chắp tay, sau đó xin lỗi một tiếng, liền rời đi phòng, làm đồ ăn đi một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.